Ba Tiệp chỉ chợt có thế, nói ngay. Chán lắm chị hai à, chắc em phải chuyển sang buôn bán hàng gì đó thực tế hơn. Chứ hàng giải chiến tranh như thế này, mấy ai có tiền xài đồ tơ lụa. À tí quên, em có mang tặng chị một tấm để chị may áo. Phu nhân một trung tướng mà giản dị lắm, người ta y xèo thì có sao được. Nói rồi Ba Tiệp kéo túi lôi ra một tấm vải lụa màu thiên thanh, có thêu đôi hồng hạc đang dần nhau và gắn hộp cườm lấp lánh. Bà làm cầm tấm lụa Ba Tiệp vừa đưa, mắt sáng bừng vì cả mẫu lẫn hoa làm bà ưng ý. Cô ba làm vậy á là tôi ngại lắm đó nghe. Cô ráng chi chị hai, tí quà thân tình chỉ nói thế là em buồn đó nghe. Nếu cô tính á chuyển mặt hàng khác, tôi nói dùm mấy đứa đàn em giúp cho. Được thế còn chi bằng, em phải trả ơn chị sao cho hết. Không không. Bà làm giả dờ như không hài lòng khi nghe Ba Tiệp nói ơn với Huệ. Cô nói vậy là tôi giận đó nghe. Chị em làm ăn với nhau, giúp được chi là giúp. Nói ơn Huệ vô cùng lắm cưng ơi. Em xin lỗi chị, vì mấy lâu làm ăn thua lỗ hoài. Đang bí bách thấy chị hai giúp nên mừng. Chị thông cảm cho nha. Bà làm bật cười hi hí rồi cất tiếng gọi. Nhỏ đâu? Dạ thưa cô hai, rót trà. Dạ có liền thưa cô. Một lát, người hầu phòng đem trà ra, thu hai cái ly nước cam đã uống xong rồi rót trà mời. Bà làm sai bảo tiếp. Đem cho tôi ống phone. Người hầu phòng bước đi dò dã, trở ra trên tay cầm chiếc máy điện thoại nối dây từ trong phòng ngủ đưa cho bà làm. Bà làm cầm phone nhưng chưa gọi, lại quay sang hỏi Ba Tiệp. Tôi gọi trực tiếp nha. Viết giấy không có nên. Bà làm ấn phone quay số. Bên kia đầu dây có tiếng trả lời. Máy đường ưu tiên, nên Ba Tiệp ngồi bên kia bàn, tiếng vẫn nghe rõ mồn một. Alo cô hai, em nghe. Có việc cho cậu đây. Dạ, cô dạy em xin dân ạ. Cậu đừng nói vậy. Cô có người bạn muốn làm ăn với cậu, giúp cô. Dạ, cô giao việc, em đâu dám từ. Mai hỉ? À thôi. Tối nay họ đến gặp cậu, hai bên bàn bạc cụ thể nha. Dạ được, tại nhà em lúc 7 giờ được không? Được. Bà làm nói xong bỏ phone, miệng cười tươi phới. Tối nay, cô tới nhà số 5, đường Quang Trung lúc 7 giờ. Việc chi hai bên cùng bàn, tôi chẳng biết. Cảm ơn. Ba Tiệp quen miệng định nói lời cảm ơn, nhưng mai kèm được. Có tiếng còi tàu hụ u u từ cửa biển Tiên Sa vọng vào. Rồi một hồi nữa, nhưng không phải là âm thanh những con tàu bà làm đang mong đợi. Bà mong từ những con tàu khác, tiếng hụ nghe trầm nặng âm ấp hàng quân sự bên kia bán cầu sang. Phải đến quá trưa sang chiều, đánh không biết bao nhiêu ván bài, quên cả ăn cơm, chỉ có uống sữa và bánh bích quy Pháp. Ba Tiệp nóng ruột, rất muốn về, nhưng không nỡ thối lui. Chơi thêm vài ván nữa, bà làm cảm thấy người đau ê ẩm, rồi đưa tay ngoặt ra phía sau lưng, đấm đấm nhẹ vào vai mình, nói. Bữa nay nghỉ ở đây ha. Vậy là quê. Ba Tiệp chớp thời cơ đứng dậy chào bà làm. Em về chị hai nhé. Bà làm gọi tài xế đưa xe tiễn, rồi còn dặn. Thỉnh thoảng đến chơi tiếp với tôi. Theo địa chỉ phu nhân tướng Hoàng Xuân Lãm cho, đúng giờ hẹn, Ba Tiệp ngồi xích lô cùng Út đến nhà số 5 trên đường Quang Trung. Đó là một ngôi nhà 3 tầng mặt phố, tường rào xây cao, cửa đóng kín bên trên có dàn hoa lưu ly. Ba Tiệp bước đến cổng rồi ấn chuông. Có tiếng chó sủa ong ỏng, rồi nghe tiếng chân người bước lẹt xẹt ra mở cửa. Một người đàn ông trạc 40 tuổi, dáng hơi lùn, lịch sự mời Út và Ba Tiệp vào. Vừa bước chân qua cánh cổng, một con chó to lớn như con bê sồ tới, nhưng cổ nó vướng cái dây xích sắt

và người đàn ông tuổi trung niên đã ngồi trên xe chờ sẵn. Ba Tiệp muốn tiễn Út là một phần. Còn ý khác, có cô ngồi trên xe, tụ quân cảnh hay bọn mặt rô cũng phải dè chừng. Mấy ngày qua, cả Đà Nẵng chưa hết cơn rúng động sau vụ cháy kho xăng Liên Chiểu. Đến lượt tòa thị chính có tin đặc công Việt Cộng đã đặt bom. May chúng phát hiện và kịp thời vô hiệu hóa quả mìn. Dân chúng lan truyền tai nhau, Việt Cộng lại sắp đánh lớn như hồi Mậu Thân 68. Tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân đồng 1, nghe nói tức điên mất ăn mất ngủ. Tay cầm ba ton dầm chân quát tháo, khảo khảo giết giết. Cấp dưới sợ giải đái, huy động trực thăng săn lùng, xe pháo chạy rần rần khắp nơi. Thành phố cứ như có động đất, ngã ba ngã tư, lính đủ màu sắc phục. Tăng cường khám xét, ai khả nghi đều bị bắt đưa đi thẩm vấn. Nghe nói con số lên đến cả 100 người lận. Ba Tiệp nói với người đạp xích lô, chạy qua những con đường nhỏ để tránh mặt tụi lính canh. Nhưng khi đến ngã tư Hùng Vương, cắt ngang đường Phạm Phú Quốc, vô tình gặp một chiếc xe Jeep đang chạy ngược chiều. Trên xe có cắm cờ hiệu đơn vị biệt động quân biên phòng. Chiếc xích lô vẫn tiếp tục chạy về hướng ngã ba Quế, đưa Út đón xe đò đi Quế Sơn. Không ngờ chiếc xe Jeep nhìn thấy lúc ban nãy quay ngoặt lại, rồi vượt lên từ từ giảm tốc độ đi sát bên chiếc xích lô chở Út và Ba Tiệp. Ai vậy cả? Ba Tiệp lúc đầu hơi nhột, còn Út nghe tim mình đập bập bùng như trống gõ. Đang bối rối chưa hiểu đầu đuôi ra sao, lại nghe có tiếng người gọi như reo. Cô Út! Ba Tiệp ngạc nhiên nhìn qua, thấy một viên thiếu tá quân đội Sài Gòn đang cười cười và đưa tay vẫy. Tiếng anh ta hỏi tiếp. Cô Út đi Đà Nẵng, sao không chờ tôi đi cùng? Út thấy người lạnh toát, người vừa hỏi không ai xa lạ gì, chính là thiếu tá Đạo, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng Dùng Giang. Việc Út đi Đà Nẵng hoàn toàn không bất ngờ với Đạo, vì Đạo đã đọc được thư hồi âm của Út qua viên thiếu úy thượng vụ. Trong thư Út cũng nói rõ là cô đi vì việc riêng gia đình. Có lẽ thế Đạo đi Đà Nẵng như muốn để gặp Út chăng? Câu hỏi ấy thoáng qua khiến Út thêm hồi hộp. Kính thưa quý vị, sau một ngày đi đường căng thẳng mệt nhọc, Út Liễu được tắm rửa, ăn bữa bún bò nóng hổi nên đã khỏe hơn. Cô ngồi trên ban công ngắm nhìn đường phố Đà Nẵng về đêm cũng không ngớt tiếng xe nhà binh chạy. Ngoài cảng tiên xa, tiếng còi tàu hụ xa dần như một kẻ hèn nhát, xin luồn chạy ra khơi, trốn sự bất an đang chờ chực bổ xuống sau vụ cộng quân vừa đánh cháy kho xăng dầu Liên Chiểu. Công việc mua bán giải trong một ngày của chị Ba Tiệp cũng kết thúc bằng việc chốt sổ sách, nung nóng muốn biết nhiệm vụ cụ thể mà cấp trên sắp giao cho mình của Út Liễu. Chị Ba đặt thẳng vấn đề khi vừa bước vào phòng cô Út, nghe đến việc phải mua chuyển vào vùng giải phóng một số lượng lớn gạo thực phẩm, chị Ba Tiệp có phần ngỡ ngàng. Việc cấp trên vừa trao cho chị quá lớn, quá mạo hiểm, nhưng dù sao cũng sẽ có cách thực hiện, và điều quan trọng là không được nóng vội. Giờ đến lúc Út Liễu thót tim không tin vào tay mình khi nghe cô Ba quyết định chọn vợ Trung tướng Hoàng Xuân Lãm làm nhịp cầu móc nối với nhóm sĩ quan phụ trách quân tiếp vụ quân đội Sài Gòn trong cảng Sơn Trà. Liệu bọn sĩ quan có chịu lợi dụng thời cơ đục nước béo cò bắt tay mua bán với cô Ba Tiệp không? Để đồng hành cùng hai người phụ nữ đi vào hang hầm nhằm tạo mối quan hệ kinh doanh lớn và lâu dài. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 26 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Chiết Nghiệm trong chương trình đêm mai, với khá nhiều chi tiết gây cấn. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.